Kiếm Lai, chương 426, Lý Nhị đi xa nhà, Tả Hữu không làm khó, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lão tổ phục hưng Đỗ Mậu của Đồng Diệp Tông vô duyên vô cớ biến mất, cả thành lão Long lâm vào sự yên tĩnh kỳ lạ, ít nhất là bề ngoài lúc trước Đỗ Mậu trong nháy mắt đánh chết. Trịnh Đại Phong đi xuống đài Đăng Long, cùng với người sứ khác xa lạ mặc bộ trường bào trắng như tuyết. Cho dù Đỗ lão thần tiên không còn ở đây, dư uy vẫn giống như biển mây không thể thấy rõ trên đầu, tràn ngập các nơi ở thành lão Long, khiến cao tầng của năm họ lớn đều không dám há mồm tê, hở dốc. Bởi vì trước đó đã tận mắt nhìn thấy thần thông tiên nhân của Đỗ lão tổ, cho nên một số chuyện vốn lớn như trời cũng trở nên bình thường. Chẳng hạn như Phù Gia âm thầm gợi ý, ba tộc Đinh, Phương, Hầu phái cung phụng Khách Khanh đi chặn giết nhóm người Trịnh Đại Phong, cuối cùng đều chết hết. Theo như một tu sĩ cảnh giới Long Môn may mắn sống sót kể lại, bốn võ phu tùy tùng của người trẻ tuổi áo trắng kia đều có sát lực kinh người, không hề sợ chết. Trong đó có hai người chết trận, một là cô gái tuyệt sắc sở trường ngự kiếm, một là lão điên thích xé người. Sau đó trên biển mây chiếu xuống từng cột sáng, khiến cho những tu sĩ vốn có thể vây giết hai tùy tùng khác mất mạng tại chỗ. Quá đáng nhất là gã đàn ông cao lớn dùng đao, lại cầm thanh trường kiếm kỳ lạ của cô gái kia, đâm vào ngực từng thi thể cung phụng một cái. Sau khi biết được tin dữ, ba họ lớn vội vàng bí mật tụ tập thương nghị. Đỗ Nghiễm đã nhận được tin tức, nhưng lại không tới tham gia. Thế là mọi người suy đoán, có phải Phù Gia và Đỗ Nghiễm đã bày một ván cờ lớn. Dùng Trịnh Đại Phong làm mồi nổ dẫn rắn rời hang, muốn dùng phương thức danh chính ngôn thuận, hơn nữa tiêu hao nhỏ nhất gì, ết chết những tu sĩ cung phụng của ba gia tộc lớn. Nếu không vì sao con gái họ Khương Vân Lâm gả xuống chưa được bao lâu, Phù Huệ thân là gia chủ và thành chủ, lá cờ đầu của cả thành lão Long, lại bất chấp mặt mũi. Đã nói rõ là từ chiến oanh liệt, chỉ một người có thể sống sót rời khỏi đài Đăng Long. Kết quả Phù Huệ gãi ngứa một hồi lại nhận thua, giao cho Đỗ lão thần tiên đối phó Trịnh Đại Phong. Đây không phải sớm có dự mưu thì là gì? Xem ra vẫn coi thường tham vọng của Phù Gia, là quyết tâm không cho ba họ lớn ăn một chút canh thừa thịt nguội. Có người vỗ bàn trừng mắt, tuyên bố Phù Gia đã độc ác như vậy, đừng trách bọn họ bình đã vỡ còn vỡ thêm, đến cuối cùng xem thử thành lão Long còn được một nửa hay không. Những người kích động giận dữ, tuyên bố muốn ngọc đá cùng tan, phần lớn là ngoài mạnh trong yếu. Còn những người trầm ngâm không nói, lại là quyền quý thành lão Long có tiếng nói nhất. Nội tình thật sự của thành lão Long, trước giờ không nằm trên nắm tay và pháp bảo, mà là trên từng bộ sổ sách. Đột nhiên có quản sự bẩm báo, thiếu thành chủ Phù Nam Hoa đến nhà. Phù Nam Hoa dẫn theo mấy tên tùy tùng, một mình đi vào phòng khách nghị sự. Hắn còn chưa ngồi ấm mông, cũng không uống ngụm trà nào, chỉ cười nói mấy câu rồi đứng dậy cáo từ. Phù Nam Hoa nói rất đơn giản vắn tắt, không cần thông gia với họ Khương Vân Lâm, Đồng Diệp Tông cũng đã kết minh với Phù Gia. 6 chiếc thuyền vượt châu của thành lão Long đến núi Đảo Huyền, ngoại trừ 2 chiếc nằm trong tay Phù Gia, 4 chiếc còn lại Phù Gia đều muốn. 3 gia tộc có mặt ở đây, sau này hàng năm phải cống nạp cho Phù Gia 3 thành lợi nhuận, xem như tiền thuê nhà, tiếp tục cư ngụ ở thành lão Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Phù Gia sẽ liên hợp với thế lực các phương như Vương Triều Thế Tục, Động Phủ Tiên Gia dưới núi, môn phái giang hồ, tiến về hướng Bắc với quy mô lớn, chèn ép, gạt bỏ, diệt trừ tất cả thế lực thương gia bên ngoài thành lão Long. Trong thời kỳ này, 3 gia tộc lớn Đinh, Phương, Hầu có thể kiếm được bao nhiêu vàng thật bạc trắng, phải cần các vị chân thành hợp tác, dựa vào bản lĩnh của mình. Có thể sẽ là tài nguyên dồi dào hơn xa trước kia, hoặc là thất bại hoàn toàn, vận hành kém cỏi, đến nỗi bị trục xuất khỏi thành lão Long. Nếu hôm nay các vị cảm thấy phương hướng chính không có vấn đề, lần sau sẽ có thể ngồi xuống bàn bạc chi tiết. Mọi người trong phòng bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Đối với chuyện tính toán được mất, những nhân vật ngồi ở đây đều là chuyên gia trong nghề. Có một lão già mỉm cười nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen. Có người cười nói, kỵ binh Đại Ly đã sắp giết đến Trung Bộ Bảo Bình Châu rồi đúng không? Lần này chúng ta đi lên phía Bắc, nếu như thuận lợi, không biết có gặp phải đám dã man phương Bắc kia hay không? Một bà lão tự diễu nói, đây là Phù Gia muốn dắt chó ra ngoài cắn người à? Có điều nếu cắn tốt, cũng có thể cắn được mấy miếng thịt béo vào trong miệng. So với đấu đá nhỏ hiện giờ, không chừng thật sự có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Một vị công tử trẻ tuổi nhất tướng mạo bình thường, phong thái lại không tầm thường. Lúc này hai tay hắn ôm sau ót, ngẩng đầu nhìn một ngọn đèn lưu ly phía trên, lẩm bẩm nói. Suy cho cùng vẫn là dùng thế lớn ép người. Phạm gia đã dùng số tiền lớn mời mấy vị thần y, phần nhiều là con cháu y gia trong luyện khí sĩ, hoặc là cao nhân dưỡng sinh đạo gia tinh thông đan dược, gần đây ra vào liên tục ở tiệm thuốc khôi trần. Từ đường Phạm gia đã tranh cãi đến hỗn loạn, dần dần biến thành nghi ngờ chất vấn với tuyên bố của gia chủ, cuối cùng tỏ ra vô cùng đau lòng. Người người đều nói con cháu bất hiếu, thẹn với liệt tổ liệt tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ Phạm làm châu chấu đá xe, đi theo con đường tìm chết, vào thời điểm này còn muốn che chở Trịnh Đại Phong đã thành phế vật. Đối diện với đủ loại chỉ trích, gia chủ hiện giờ của họ Phạm là Phạm Huệ chỉ im lặng uống trà. Bên phía tiệm thuốc, Trịnh Đại Phong đã tỉnh lại, có thể mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ cao nhân được Phạm gia mời đến dùng thuốc chữa thương bồi dưỡng thân thể, âm thần họ Triệu cũng có một ít của cải từ động tiên ly châu mang đến, giúp Trịnh Đại Phong tu bổ hồn phách thiếu sót. Nhờ vậy Trịnh Đại Phong không đến mức sụp đổ trong phút chốc, dần dần biến thành hình dáng như cây khô. Trịnh Đại Phong cũng không tìm chết, mặc dù không nói nhiều nhưng vẻ mặt vẫn xem như ung dung. Thỉnh thoảng Bùi Tiền lại tới phòng ngồi một lát, Trịnh Đại Phong còn cười nói với nha đầu gầy gò mấy câu. Mỗi lần tới Bùi Tiền đều ngồi xổm dưới đất, mang một cái ghế đặt sách vở lên, sau đó bắt đầu chép sách. Mỗi khi nhìn thấy Bùi Tiền, Trịnh Đại Phong rất chịu nói chuyện, cho dù làm như vậy sẽ động tới thương thế. Bùi Tiền lại không cảm kích lắm, lúc chép sách rất nghiêm túc. Nếu Trịnh Đại Phong nói nhiều, cô bé còn sẽ oán trách một câu. Người rất phiền, nếu chép sai một chữ, hoặc là nét bút không ngay ngắn, cha ta sẽ bắt ta viết lại. Trịnh Đại Phong nghe vậy lại vui vẻ, chỉ cười cũng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong phòng có Bùi Tiền ngồi chép sách, tâm tình của gã đàn ông trên giường bệnh cũng tốt hơn. Thỉnh thoảng Trần Bình An sẽ tới đây ngồi một lát, hai người một nằm một ngồi, bởi vì đều bị thương nặng nên nói chuyện không nhiều. Hoàng hôn hôm nay, Trần Bình An rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc, đi vào trong sân. Chu Liễm đang ở nhà bếp bận rộn nấu ăn, Bùi Tiền thì ở trong sân luyện tập tuyệt học bí truyền của mình. Trong sân đặt một cái bàn, Lưu Bạch Tượng đang ngồi đối diện đánh cờ với Tùy Hữu Biên. Ngụy Tiện đứng ở bên cạnh, xem không hiểu cờ vây, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi thắng bại. Lúc trước Chu Liễm và Tùy Hữu Biên chết bên ngoài thành Lão Long, Trần Bình An lại tốn 2 đồng tiền kim tinh, ném vào tranh cuộn bản mệnh của hai người bọn họ. Sau khi hai người từ trận, dựa theo quy củ do đạo nhân Đông Hải lập ra ban đầu, thành tựu cao nhất trong tương lai của võ nhân điên Chu Liễm sẽ rơi xuống cảnh giới võ đạo thứ 10. Mà Tùy Hữu Biên càng thê thảm hơn, trong trận chiến ở ngôi miếu đổ nát đã liên tục chết 2 lần, lần này lại đổi mạng với một tu sĩ cảnh giới kim đan. Thành tựu trong tương lai chỉ có thể dừng ở cảnh giới thứ 8, cũng là cảnh giới viễn du phía trên cảnh giới kim thân. Trần Bình An hay 4 người trong tranh cuộn cũng vậy, bất kể cách nhìn với vị lão quán chủ quan đạo quán như thế nào, đều không nghi ngờ về đạo pháp thông thiên của lão tiền bối. Âm thần họ Triệu mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo khói đen cuồn cuộn, tà khí bừng bừng, hôm nay lại không lộ diện. Âm thần cảnh giới nguyên anh này, khi trấn giữ tiệm thuốc sẽ giống như một tu sĩ cảnh giới ngọc phác, vốn là quân cờ ẩn giấu thay đổi cục diện, không ngờ từ đầu đến cuối lại không có chuyện của ông ta. Trần Bình An trọng thương, Trịnh Đại Phong biến thành phế nhân, hai Tùy Tùng Chu, Tùy chết trận, Lưu Bạch Tượng và Ngụy Tiện cũng không rảnh rỗi, đều là đi dạo qua cửa âm phù trở về dương gian. Còn âm thần này giống như chỉ tán gẫu với Bùi Tiền ở cửa tiệm thuốc mấy câu. Lúc thời gian dừng lại, trận pháp của tiệm thuốc chưa mở ra, cho nên ông ta cũng bị giam cầm trong đó. Sau khi dòng thời gian tiếp tục chảy qua thì đại cục đã định. Trần Bình An ngồi trên ngưỡng cửa tiệm thuốc, trong sân, Bùi Tiền hai tay cầm gậy leo núi, thở hồng hộc nói. Lão Ngụy, kiếm thuật của ta luyện thế nào rồi? Ngụy Tiện không quay đầu, tiếp tục nhìn chăm chú vào quân cờ đen trắng trên bàn cờ. Lúc này cục diện trên bàn cờ giống như thế cài răng lược trên sa trường, hắn cũng chỉ có thể nhìn ra xu thế như vậy, thuận miệng trả lời qua loa với Bùi Tiền. Mạnh, Bùi Tiền không hài lòng lắm, lớn tiếng hỏi, mạnh đến đâu? Ngụy Tiện ngẫm nghĩ, nói: "Mạnh vô địch." Bùi Tiền tức giận nói: "Lão Ngụy, ngươi xem ta là kẻ ngốc à? Nói như vậy ai tin?" Ngụy Tiện liếc nhìn Bùi Tiền một cái, hỏi: "Vậy ngươi có tin không?" Sắc mặt Bùi Tiền lập tức từ âm u biến thành trời quang, cười ha hà nói: "Tin một chút." Lòng tin của Bùi Tiền tăng vọt, nhấc gậy leo núi lên, chỉ vào bóng lưng Lư Bạch Tượng, hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi đầu hàng nhận thua cho đỡ tốn sức, hay là ngồi yên đánh một trận với ta?" Lư Bạch Tượng quay lưng về phía Bùi Tiền, cười nói: "Nhận thua, nhận thua." Bùi Tiền lại hỏi: "Tùy tỷ, tỷ có muốn quang minh chính đại, đánh một trận với một đứa trẻ năm nay mới 10 tuổi mụ không?" Tùy Hữu Biên hờ hững nói: "Vẫn là miễn chiến đi." Bùi Tiền rướn cổ họng, quay đầu nhìn về phía nhà bếp kêu lên: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Liễm tinh thông nấu nướng, thiên hạ vô song, chỉ còn lại ngươi thôi. Có dám chấp nhận tối nay đồ ăn không ngon, ra ngoài chém giết với ta?" Chu Liễm hôm đeo tạp dề, tay cầm môi múc lớn tiếng trả lời: "Không dám." Bùi Tiền ừ một tiếng, nhìn xung quanh, ôm gậy leo núi, hài lòng lẩm bẩm: "Quả nhiên ngoại trừ cha ta, ta đã mạnh vô địch rồi, có phần tịch mịch. Xem ra hôm nay và ngày mai không cần luyện kiếm nữa." Trần Bình An chẳng biết từ lúc nào đã trở lại, ngồi trên ghế dài dưới mái hiên, mỉm cười nói: "Phải kiên trì bền bỉ." Bùi Tiền tung tăng đi tới bên cạnh Trần Bình An, ngồi xuống, tràn đầy mong đợi hỏi: "Sư phụ, con có phải là đại đệ tử Khai Sơn của ngài không?" Trần Bình An cười nói: "Ta có một đệ tử không ký danh, tên là Thôi Đông Sơn, hôm nay đang ở thư viện Sơn Nhai Đại Tùy. Người muốn làm đại đệ tử, phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Có điều chắc là hắn không thích xưng hô đại sư huynh này lắm, cho nên ngươi vẫn có hy vọng." Bùi Tiền không để bụng nói: "Thôi Đông Sơn, cái tên này vừa nghe đã biết là một con cá nhỏ tôm nhỏ, tiền đồ không lớn. Đến lúc đó con sẽ thương lượng với hắn một chút, bảo hắn làm sư đệ của con, gọi con là đại sư tỷ. Sư phụ ngài yên tâm, con sẽ không ỷ vào quan hệ thân cận của hai ta để ức hiếp hắn, cũng sẽ không dùng tiền hối lộ để hắn giao ra thân phận đại sư huynh." Trần Bình An nở nụ cười kỳ quái, nói: "Được, ngươi có thể thử xem." Âm thần họ Triệu đứng ở rèm trúc của tiệm thuốc, nhìn bên này gọi: "Trần Bình An, ta có chuyện tìm ngươi." Trần Bình An đứng dậy vén rèm lên, đi vào trong tiệm thuốc phía trước. Âm thần dẫn theo Trần Bình An bước ra cửa lớn, đi trong ngõ nhỏ. Cũng không biết ông ta vận chuyển trận pháp thế nào, đã trực tiếp biến mình thành tu vi cảnh giới ngọc pháp, trấn giữ một thế giới nhỏ. Trong ngõ nhỏ mờ mịt, mặc dù âm thần họ Chịu nét mặt mơ hồ, nhưng Trần Bình An vẫn phát giác được sự cẩn thận của ông ta, thậm chí có phần nghĩ lại còn sợ. Sau khi ngăn cách bên ngoài dò xét, thân hình ông ta bồng bềnh đứng yên trên không, trầm giọng nói với Trần Bình An: "Có một vị lão nho sĩ tìm đến ta, tự xưng là có quan hệ với Tể Tĩnh Xuân, nói chuẩn xác là trực tiếp kéo ta đến trước mặt. Ông ta nói mình là thầy giáo không ký danh của Trần Bình An ngươi." Nói đến đây, âm thần lại có vẻ buồn cười nhưng lại không dám cười. "Trên đời chỉ có đệ tử không ký danh, nào có tiên sinh không ký danh. Tại thế giới Hạo Nhiên, tôn sư trọng đạo là một quy củ không thể tùy tiện trà đạp. Một khi vượt quá giới hạn, thông thường phải trả cái giá thê thảm, còn nặng hơn. Danh tiếng tệ hại, rất nhiều." Trần Bình An gật đầu, cũng không nói rõ chuyện này với âm thần họ Triệu. Âm thần cũng không muốn truy xét ngọn nguồn, giống như Trần Bình An chưa bao giờ hỏi ông ta là họ Triệu, lại xuất thân từ động tiên Ly Châu, vậy rốt cuộc là tổ tiên của nhánh họ Triệu nào? Không hỏi tên nhà sư, không hỏi tuổi đạo sĩ, không hỏi kiếp trước của thần linh núi sông, đạo lý đều như vậy. Ông ta tiếp tục nói: "Lão tiên sinh kia muốn ta truyền lời cho ngươi, có thể ở lại thành Lão Long đến hết năm mới lên đường. Còn có một số thứ sẽ đưa cho ngươi sau. Qua đầu xuân năm tới, ngươi muốn đi đâu thì đi, chỉ cần làm Trần Bình An là được rồi." Trần Bình An cười nói: "Được." Sau đó hắn do dự một thoáng, vẫn trực tiếp hỏi: "Đối với cảnh ngộ của Trịnh Đại Phong, Dương lão tiền bối thật sự làm như không thấy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thần họ Triệu vốn không muốn nói bất cứ chuyện gì liên quan đến lão thần quân, nhưng nghĩ đến gã đàn ông trên giường bệnh trong tiệm, lại phá lệ một lần, nhẹ giọng nói: "Lão thần quân nhìn được xa, cho nên có vẻ không hợp tình người." Ta chỉ là một âm thần nho nhỏ sống tạm bợ trên đời, nhưng cả gan nói một câu. Ông ấy và Lý Nhị, Trịnh Đại Phong mặc dù chỉ có danh phận thầy trò, không liên quan đến chuyện truyền đạo, nhưng vẫn rất khác biệt với chúng ta. Trần Bình An, một tiếng, nói, ta cũng cho là như vậy. Âm thần khuyên giải, Trịnh Đại Phong mặc dù không còn tu vi võ đạo, nhưng tâm cảnh rất tốt, chúng ta không cần quá lo lắng. Nếu mỗi ngày chúng ta nhìn hắn với ánh mắt thương hại, Trịnh Đại Phong mới sẽ không chịu nổi. Trần Bình An cười nói, chuyện này trong lòng ta hiểu rõ. Âm thần khen ngợi, trong chuyện này, thực ra xem như ngươi làm tốt nhất. Trần Bình An vội vàng khoát tay, cười nói, thế nào, chẳng lẽ ai đến tiệm thuốc Khôi Trần rồi cũng bắt đầu thích nịnh nọt. Âm thần thoải mái cười lớn, triệt tiêu trận pháp cấm chế, nhoáng lên rồi biến mất. Sau đó Trần Bình An nhìn thấy một cô gái mặc áo bào xanh lá nơi ngã rẽ, chính là Phạm Tuấn Mậu. Trần Bình An không hiểu vì sao vào thời khắc cuối cùng, Phạm Tuấn Mậu lại lựa chọn ra tay trợ giúp Lư Bạch Tượng và Ngụy Tiện. Là cảm thấy Đỗ Mậu đã không còn uy hiếp, cho nên vội vàng thêu hoa trên gấm, biểu thị hữu hảo với tiệm thuốc Khôi Trần. Nhưng chuyện này dường như không phù hợp với ấn tượng của cô ta trong lòng Trần Bình An. Phạm Tuấn Mậu đi vào ngõ nhỏ, ném một bầu rượu cho Trần Bình An, nói. Bên trong là kim đan của Lão Giao Long đã được ta tiểu luyện. Hôm nay ngươi và Trịnh Đại Phong đều cần thứ này, mỗi ngày nhịn đau uống 2-3 ngụm, đối với tu bổ thân thể võ phu, còn hiệu nghiệm hơn linh đan rượu dược gì đó. Dùng yêu đan của đại yêu cảnh giới thứ 12 tiểu luyện ngâm rượu thì quá mạnh, hôm nay các ngươi uống vào sẽ chết. Còn yêu tộc cảnh giới kim đan bình thường thì lại không đủ. Dùng kim đan của Lão Giao Long cảnh giới Nguyên Anh ngâm rượu thuốc là vừa khéo. Trần Bình An hỏi, bầu rượu này ta nhận, có điều cô là người làm ăn, cần ta bỏ ra cái gì? Phạm Tuấn Mậu lắc đầu nói, coi như Phạm gia chúng ta bù đắp cho tiệm thuốc Khôi Trần, không cần Trần Bình An ngươi trả thêm cái gì. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, nghe cô giải thích như vậy, ta càng không dám nhận lấy lễ vật quý trọng thế này. Phạm Tuấn Mậu cười nhạt nói, vậy nếu ta nói Phạm gia còn đập nồi bán sắt, giúp ngươi ứng tạm 50 đồng tiền cốc vũ cho cung Thanh Hổ đỉnh Thiên Khuyết, chẳng phải ngươi sẽ sợ đến mức ném trà bầu rượu cho ta? Trần Bình An hỏi, rốt cuộc là vì sao? Phạm Tuấn Mậu quan sát người trẻ tuổi hiện giờ giống như một con ma bệnh, nói. Bị tiên binh bản mệnh thuyền nuốt kiếm của Đỗ Mậu cảnh giới phi thăng đâm một lỗ, không chết cũng bình thường, có người cứu ngươi mà. Nhưng lúc này có thể nhảy nhót tung tăng, đi lại như thường, nói lên cơ sở cảnh giới thứ 5 của ngươi rất tốt. Đã như vậy, ta là người chủ trì sau màn của Phạm gia, có lý do để đặt cược vào ngươi, là đặt cược lớn. Trần Bình An, hôm nay luồng chân khí thuần túy trong cơ thể ngươi, càng ngày càng vận chuyển khó khăn đúng không? Pháp bảo kim lễ trên người lại rách nát giống như nhà tranh lọt gió, đợi đến khi luồng chân khí thuần túy kia suy yếu, linh khí sẽ chảy ngược càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng những tu vi võ đạo của ngươi liên tục giảm sút, ngay cả cầu trường sinh cũng có thể sụp đổ. Có muốn liều một phen không? Trần Bình An không vội vàng từ chối hoặc đáp ứng, cười hỏi. Liều như thế nào? Phạm Tuấn Mậu chỉ vào biển mây trên đỉnh đầu, nói. Không phải ngươi muốn luyện hóa vật bản mệnh ngũ hành thủy sao? Ngươi đã có khẩu quyết, đan đỉnh và thiên tài địa bảo, xem như đã đủ nhân hòa. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm thiên thời địa lợi, một khi luyện thành vật bản mệnh, trong cơ thể ngươi đã có phủ đệ đầu tiên dung nạp linh khí trời đất, luồng chân khí thuần túy kia sẽ không cần tiêu hao trong đối chiến vô nghĩa, một công đôi việc. Trần Bình An, ý ngươi thế nào? Trần Bình An đột nhiên nói, nếu như ta không đoán sai, cô nhất định là quen biết một người trong đó, đúng không? Phạm Tuấn Mậu không phủ nhận, lại lắc đầu cười nói. Ngươi... Trần Bình An im lặng không nói gì, cặp mắt xinh đẹp của Phạm Tuấn Mậu giống như hai giếng cổ đen kịt, sâu không thấy đáy, than vãn nói. Người thật sự không xứng, cô gái mặc áo bào xanh lá ngồi yên sở hữu biển mây, lại liên tục nói ba từ. Thật sự, Trần Bình An cười hỏi, cô quyết định được sao? Phạm Tuấn Mậu nhất thời nghẹn họng, giận đến nghiến răng. Trần Bình An không tiếp tục trêu chọc cô gái, trẻ tuổi. Tính tình không tốt lắm này, hỏi, Phạm Nhị không sao chứ? Vừa nghe đến cái tên này, Phạm Tuấn Mậu lại không nhịn được trừng mắt, cười nhạo nói. Nản rồi, bị cấm túc ở nhà, mỗi ngày ăn không mồi rồi, cầm cái cuốc nhỏ đào đào chỗ này, lật lật chỗ kia, tích góp mười mấy túi đất, nói là chuẩn bị khi cần đến. Nhị nương rất đau lòng, mẹ ta cũng đỏ mắt nhiều lần, vẫn không biết làm sao khuyên hắn đừng thần kinh nữa. Khóe miệng Trần Bình An nhếch lên, cho dù gốc rễ của Thành Lão Long này nát thành như thế nào, có Phạm Nhị ở đây, sau này chỉ cần có cơ hội, Trần Bình An vẫn muốn tới thăm. Trước khi rời đi, sắc mặt Phạm Tuấn Mậu hiếm hoi có vẻ nghiêm túc, nói. Đồng Diệp Tông có thể sẽ bị trả thù. Ánh mắt Trần Bình An lạnh nhạt, nói. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã quá quen với cuộc sống thoải mái không nói lý. Vậy thì nhớ thường ngày thắp thêm mấy nén nhang. Xin ông trời đừng để mình gặp phải người có thể nói lý với bọn họ. Đã gặp phải rồi thì đứng yên chịu đánh. Bị đánh chết thì kiếp sau lại đầu thai. Phạm Tuấn Mậu nhìn gương mặt bệnh tật hơi nhợt nhạt kia, giống như lần đầu tiên quen biết Trần Bình An. Bắc Câu Lô Châu, trên đỉnh Sư Tử có một vị địa tiên cảnh giới Nguyên Anh trấn giữ. Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, hơn nữa trên núi dưới núi cực kỳ thượng võ. Chỉ vì ngự kiếm trên biển mây đi ngang qua nhau chừng mắt một cái, hai bên có thể sẽ chém giết đến tối tăm trời đất. Còn có người giả mạo danh hiệu của ngọn núi nhà khác, đập phá ngọn núi không thuận mắt một trận. Đập xong thì bỏ chạy. Ngọn núi gặp phải tay bay vạ gió vẫn không hiểu chuyện gì. Sau đó có người cảm thấy uất ức, bèn đi đến ngọn núi nhỏ hơn cách xa môn phái nhà mình, bắt chước làm theo. V. Hát tiết một trận. Bắc Câu Lô Châu đại khái là một địa phương kỳ lạ, tu hành cực đoan như vậy, dùng muôn vàn kiếm tu cầm đầu. Rõ ràng là nằm ở hướng đông bắc thế giới hạo nhiên, nhưng lại cường hành cướp đi chữ Bắc của Ngai Ngai Châu chính diện phía bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi một vị thánh nhân của thư viện Ngư Phù ra tay, liên tiếp đánh cho ba vị đại tu sĩ gồm hai Nguyên Anh và một Ngọc Phác. Hiểu rõ lý lẽ, sau đó nói với các lộ kiếm tu không được ý thế hiếp người vô lý, lúc này thế lực các phương mới thu liễm mấy phần. Hôm nay trên đỉnh Sư Tử, sau khi tận mắt nhìn thấy Lý Liễu ra vào tự do trong khu cấm mà địa tiên cũng khó vào, hơn nữa còn mang ra một con dấu sư tử hoàng kim. Bước vào năm cảnh giới chung, gần như mọi người đều lĩnh giáo được sự không tầm thường của Lý Liễu. Theo thời gian trôi qua, trong mắt tu sĩ trên núi, địa vị của Lý Liễu giống như nước lên thuyền lên, vô hình chung chỉ đứng sau Lão Sơn Chủ. Mà là Sơn Chủ là một vị đại tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, còn giao thiệp với thánh nhân thư viện Ngư Phù. Khi ở riêng với Lý Liễu, điệu bộ lại cung kính hơn cả những luyện khí sĩ nhập môn gặp được Lý Liễu. Chắc cũng chỉ có mẫu thân của Lý Liễu đã mở một cửa tiệm ở trấn nhỏ dưới chân núi, vẫn lầm tưởng khuê nữ nhà mình gặp may mắn lớn, mới được một vị tiên sư vai vế không cao trên núi nhận làm đệ tử. Hơn nữa bà ta còn không yên tâm hỏi han mọi mặt, chỉ sợ là một lão già không biết xấu hổ, thèm thuồng dung mạo của con gái mình, mới bảo con bé đi tu luyện pháp thuật thần tiên gì đó. Đây không phải làm chậm trễ khuê nữ của bà ta lấy chồng thì là gì? Đợi đến khi con gái tuổi tác lớn rồi, nào còn có con rể ra thế tốt, túi tiền căng phồng, dáng dấp tạm được chạy đến cửa. Chẳng lẽ thật muốn bà ta tìm một nam nhân trong trấn nhỏ này cho Lý Liễu? Phu nhân lại không vừa ý lắm, bà ta cảm thấy hối hận lúc trước không mặt dày một chút, giữ chân gã con cháu thế gia đi theo dọc đường kia, hình như họ tư đồ thì phải. Dứt khoát ở lại nửa năm một năm, không chừng con gái sẽ không cần đi lung tung trên núi nữa. Sẽ nở mày nở mặt, được gả vào gia đình có tiền, đời này xem như không lo cơm áo. Chờ Lý Huệ lớn rồi sẽ đón tới đây, không chừng có thể từ chỗ anh rể của nó, kiếm được một công việc nhẹ nhàng mà lại có tiền. Phu nhân mở tiệm nhỏ này 2 năm qua, tâm tình không tốt lắm. Không kiếm được mấy đồng tiền, cả ngày lại lo lắng con trai ở thư viện bị người ta ức hiếp. Còn lo lắng trên núi gió lớn, con gái liệu có hình dáng siêu vẹo. Không xinh đẹp lung linh nữa. Trong khoảng thời gian này, Lý Liễu mỗi lần xuống núi và về núi đều sẽ ở lại tiệm của cha mẹ giúp đỡ 2-3 ngày. Đỉnh Sư Tử từ trên xuống dưới đã nhận được nghiêm lệnh của Lão Sơn Chủ, không được tự tiện đến gần cửa tiệm trong trấn nhỏ này, một khi bị phát hiện sẽ lập tức đánh chết. Cho nên phu nhân đến nay vẫn không biết con gái Lý Liễu ở đỉnh Sư Tử thực ra còn thần tiên hơn cả thần tiên, chứ không phải một tiểu nha hoàn xinh đẹp bưng trà đưa nước bên cạnh một vị thần tiên. Hôm nay Lý Liễu vừa ra ngoài du lịch trở về, đang ở trong tiệm bóp vai cho mẹ, nghe phu nhân kể chuyện của các nhà các hộ, làm nhảm về tranh chấp vặt vãnh của đám hàng xóm kia. Lý Nhị ngồi ở cửa sưởi nắng cuối đông, phu nhân càng nhìn càng thấy phiền, đúng là hèn yếu. Đàn ông nhà người khác, cho dù mặt mày gian xảo, gầy như cây sào, vẫn có phụ nữ mắng trời mắng đất, khóc lóc oán trách đàn ông nhà mình vụng trộm với hồ ly tinh nhà ai. Lý Nhị thì lại tốt, khiến bà ta rất yên tâm. Nếu Lý Nhị thật sự nổi tính trăng hoa, đoán rằng bà ta trước tiên sẽ cầm dao làm bếp chặt đứt cái chân thứ ba của ông ta, sau đó đi tìm cô ả lẳng lơ kia liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều phu nhân cũng không dám động dao với người ngoài. Bà ở chỗ này lạ nước lạ cay, không bị người khác hùa nhau khi dễ đã cảm ơn trời đất rồi. Kiểu ra oai với người trong nhà này, Lý Huệ cũng học theo bà. Lý Nhị lau miệng một cái, không cảm thấy cuộc sống yên bình ở đây khó chịu. Thực ra trước giờ ông ta vẫn quen với cuộc sống như thế, cũng chỉ thích như vậy. Nhưng dù sao hôm nay một nhà ba miệng đều ở Bắc Câu Lô Châu, chỉ có con trai Lý Huệ ở Thư viện Đại Tùy Bảo Bình Châu. Trên đời nào có người cha không lo lắng cho con trai mình có đói bụng không, có lạnh hay không? Chỉ là ông ta vốn ăn nói vụng về, luôn để mọi chuyện trong bụng. Lý Liễu đấm bóp cho mẹ xong, xách hai cái ghế đầu nhỏ tới cửa, hai cha con mỗi người ngồi một cái. Kiếm Tiên Tảo Hy của bà Sa Châu làm người hộ đạo cho Lý Liễu, cũng ở lại đỉnh Sư Tử rất lâu. Mỗi lần xuống núi đều bảo vệ Lý Liễu đi tới bí cảnh ẩn giấu các nơi, hoặc là di chỉ phủ đệ tiên gia đã đoạn tuyệt hương khói, tìm kiếm bảo bối. Tảo Hy vốn không cần ra tay, chỉ cần ở một bên nhìn Lý Liễu thắng lợi trở về. Lần này sau khi hộ tống Lý Liễu trở về đỉnh Sư Tử, Kiếm Tiên Tảo Hy cuối cùng cũng không cần tiếp tục theo nhà đầu kỳ quái này đi lang thang. Lão một mình xuống núi Vân Du, không biết đang ở nơi nào. Hôm nay bên hông Lý Liễu đeo một con dấu sư tử hoàng kim, còn đeo một thanh đoản kiếm. Có điều đã được Tảo Hy dùng pháp thuật che mắt, dưới địa tiên cảnh giới Nguyên Anh không thể nhìn ra. Lý Liễu đột nhiên nhìn sang Lý Nhị, ánh mắt hai người khẽ giao nhau. Lý Nhị liền đứng lên, nói là muốn ra ngoài tản bộ. Lý Liễu thì lập tức trở vào phòng, trò chuyện với mẫu thân. Phu nhân nhìn bóng lưng Lý Nhị, cười mắng, cuối cùng cũng biết nhấc chân ra khỏi ổ rồi. Có giỏi thì dụ dỗ một cô ả về đây, ta nhận cô ta làm muội muội cũng được. Lý Nhị đi nhanh hơn, phu nhân trừng mắt nhìn theo ông ta, oán giận nói với Lý Liễu. Năm xưa trong trấn nhỏ, có biết bao chàng trai anh tuấn nhớ nhung mẹ của con. Có lẽ lúc ấy bị quỷ ám, mắt mù rồi nên mới chọn cha con. Lý Liễu dịu dàng cười một tiếng, nói, nếu không như vậy, làm sao có con và em trai. Phu nhân ấn ngón tay vào trán Lý Liễu, hừ lạnh nói. Lý Huệ từ nhỏ đã hiểu chuyện, con thì sao? Nhìn xem người làm chị như con, cũng không biết đau lòng cho em trai. Muốn học tiên pháp gì đó, một nha đầu ngốc như con học được sao? Trên núi thời gian trôi nhanh, dăm 3 năm thoáng chốc đã qua, đến lúc đó con từ một hoàng hoa khuê nữ biến thành một nha đầu già nua, ai sẽ chịu cưới con? Không nói đến sinh lễ ít ỏi. Còn hại mẫu thân phải trích tiền cưới vợ của em trai để làm của hồi môn cho con. Con nói mình không có lỗi với Lý Huệ sao? Bà ta không ngừng lải nhải, hơn nữa còn trọng nam khinh nữ, có thể nói là cực kỳ thiên vị. Lý Liễu cũng không tức giận, tươi cười khiến cặp mắt long lanh như nước biến thành hình trăng khuyết, nói với mẹ mình. Ở trên núi tu luyện tiên pháp, mỗi tháng sẽ được thưởng một ít tiền, con đều tích góp cho Lý Huệ. Sau này nó cưới vợ cũng sẽ không bị người ta xem thường. Phu nhân vừa nghe, đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lập tức sốt ruột, đưa tay nói. Sao không nói sớm, mau lấy ra, lỡ may ngày nào đó con gặp phải một kẻ ăn chơi mồm mép láo lính, bạc đều bị hắn lừa mất, Lý Huệ phải làm sao đây? Để mẹ cất giúp con, Lý Liễu lấy ra một túi bạc khoảng 20-30 lượng, đưa cho mẫu thân nói. Thực ra trên núi vẫn còn một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân vội vàng cất kỹ, cuối cùng lương tâm trỗi dậy, bèn dặn dò. Số tiền còn lại con tự mình cất đi, ở trên núi giao thiệp với đám đệ tử thần tiên thân phận ngang hàng, khó tránh khỏi phải chi tiêu tình cảm qua lại, mẫu thân vẫn hiểu được chút đạo lý này. Còn hãy nói với bọn họ, khi nào xuống núi đến tiệm của chúng ta, sẽ có thể được giảm giá. Lý Liễu khôn khéo, ừ, một tiếng, cái gọi là... Còn một ít của nàng, ngay cả một vị kiếm tiên bà Sa Châu đã thấy quen cảnh tượng lớn cũng phải xúc động. Phu nhân có được một số bạc lớn từ trên trời rơi xuống, tâm tình rất tốt, sờ bàn tay nhỏ mềm mại của khuê nữ nhà mình, nói. Sau này gả cho một gia đình tốt, mẹ và cha con cũng yên lòng. Nhớ kỹ, tốt nhất là tìm một gia đình nhà giàu, có thể giúp đỡ em trai con. Lý Liệu ôn nhu nói, hiểu rồi. Lúc Lý Nhị trở lại, lần đầu tiên sắc mặt âm trầm. Phu nhân hơi ngạc nhiên, sau đó tức giận nói. Sao thế, nhìn phụ nữ nhà nào bị người ta mắng à, tạo phản rồi. Nhìn một chút thì thiếu đi mấy lạng thịt ngực chứ. Để ta đi mắng à ta. Lý Nhị lắc đầu, nói với hai mẹ con. Chúng ta ra phía sau nói chuyện. Bà nãy bởi vì trước người Lý Nhị bỗng xuất hiện một luồng hương khói, cho nên mới khẩn cấp lên núi, tìm một nơi yên tĩnh ở đỉnh Sư Tử. Sau khi nghe được tin tức, ông ta lập tức trở về tiệm. Bên cạnh chiếc bàn trong phòng chính, phu nhân càng lúc càng thấp thỏm, bởi vì bà ta rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ của Lý Nhị như vậy, đời này cũng chỉ có một lần. Lý Nhị vốn chỉ biết khi dễ bà ta trên giường, nói chuyện với người ngoài lại không dám lớn tiếng. Lần đó đi vào trong núi đốn củi đốt than, rất lâu sau mới rời núi, có điều dù sao cũng kiếm được một ít bạc trở về. Lý Liễu ngồi bên cạnh mẫu thân, thấy cha muốn mở miệng nói chuyện, lập tức hiểu ý, hỏi là bên phía quê nhà gửi thư đến trấn nhỏ này. Lý Nhị cũng không ngốc, lập tức gật đầu một cái, phiền muộn nói. Sư phụ lão nhân gia vừa báo một tin, tôi muốn thương lượng với hai mẹ con các người một chút. Phu nhân nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, chắc không phải lão già kia chết, không ai chôn, bảo đồ đệ là ông chạy về thu xếp hậu sự đấy chứ. Nơi này cách rất xa, chúng ta không thể gửi ít tiền về, bảo người của tiệm Dương ra giúp đỡ sao. Lão già cũng thật vô tình vô nghĩa, chết lúc nào không chết, chờ chúng ta vừa mới đứng vững gót chân ở đây, lại đi gặp Diêm Vương gia. Nếu ta có thể nhìn thấy quan tài của lão, phải mắng cho lão sống dậy. Lý Liễu che miệng cười, Lý Nhị há hốc mồm, sững sốt cả buổi, lắc đầu nói. Sư phụ lão nhân gia vẫn tốt, chỉ là Trịnh Đại Phong đã xảy ra chuyện. Phu nhân chớp chớp mắt, hỏi, cái tên không biết xấu hổ kia, lấm la lấm lét, có thể xảy ra chuyện gì? Không phải đã đi về phía nam rồi sao? Thế nào, ở bên đó nhìn lén cô nương xinh đẹp, trộm quần áo lót của mấy vị phu nhân, bị người ta đánh chết rồi à? Lý Nhị nhìn chăm chú vào mặt bàn, sắc mặt lãnh đạm nói. Không chết, nhưng bị người ta đánh cho tàn phế, sống lưng đã gãy, hôm nay vẫn nằm ở trên giường. Sau này cho dù khỏi bệnh, cũng sẽ là một người đàn ông không thẳng lưng được. Hơn nữa lần này sư đệ không gây chuyện, là người khác sinh sự với hắn. Ta đã hỏi sư phụ sao lại mặc kệ, sư phụ lão nhân gia nói mình không phải là cha mẹ của Đại Phong, dạy bản lĩnh rồi, chết ở bên ngoài. Còn muốn thế nào? Lý Liễu nhíu cặp mắt xinh đẹp như lá liễu. Phu nhân kinh ngạc, cả buổi cũng không thể thốt nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên khốn khiếp Trịnh Đại Phong mồm mép láu lỉnh này, mặc dù bà luôn mắng hắn là hèn hạ cả đời độc thân, nhưng vị sư đệ này của nam nhân nhà mình, con người. Thực ra không xấu, Lý Nhị ngẩng đầu lên nhìn vợ mình, ấp úng nói. Tôi muốn đi xem sư đệ, chỉ là sợ. Bà không chịu, phu nhân đỏ mắt, mắng ầm lên. Lần này nếu không đi, Lý Nhị ông còn là người sao? Lý Nhị nhếch miệng cười. Phu nhân cẩn thận hỏi. Sau khi đi rồi, ông có thể trở về lành lặn không? Lý Nhị gật đầu nói. Đánh không lại thì chạy, sự tình không lớn. Phu nhân lập tức ưu sầu lo lắng, kêu lên. Cái gì, còn muốn đánh nhau với người khác? Lý Nhị cúi đầu, ông ta cũng không muốn nói dối vợ mình. Lý Liễu vội vàng khuyên giải, mẹ à, không sao đâu, nơi mà Trịnh Đại Phong ở không giống quê nhà chúng ta, chỉ cần đến nha môn kiện cáo sẽ có thể đòi lại công đạo, chỉ là phải tiêu tốn một chút. Đúng không cha? Lý Nhị vội vàng gật đầu, rốt cuộc vẫn là con gái ruột của mình, đúng là chi kỳ. Phu nhân lau nước mắt, đặt túi bạc vừa mới lấy được lên bàn, sau đó đi vào phòng lục lọi, lại lấy ra một túi lớn. Ngoại trừ tiền cưới vợ của con trai Lý Huệ chết cũng không thể động đến, đây xem như là toàn bộ gia sản của bọn họ rồi. Bà ta đưa bạc cho Lý Nhị, nói, trên đường hãy dùng tiết kiệm, chừa lại một chút để kiện cáo. Lý Nhị cầm tiền, sải bước rời khỏi tiệm, chỉ nói với Lý Liễu một câu. Chăm sóc mẹ con cho tốt, phu nhân ngơ ngác ngồi trong viện, một hồi lâu sau mới thở dài nói. Đại Phong cũng là một kẻ đáng thương. Sau này làm sao tìm vợ được nữa? Lý Liễu vươn hai ngón tay ra, lặng lẽ vuốt chui đoản kiếm bên hông. Lý Nhị đi thẳng tới đỉnh sư tử, tìm đến lão sơn chủ cảnh giới nguyên anh sở trường đấu pháp, xin một con thuyền nhỏ của sơn môn. Trước tiên đi tới một bến thuyền lớn, sau đó lại đến Bảo Bình Châu. Lão sơn chủ không dám hỏi nhiều, thứ nhất người đàn ông hiền lành này là cha ruột của tổ sư gia Lý Liễu, thứ hai đối phương là một võ phu cảnh giới thứ 10. Với khoảng cách của hai người hiện giờ, muốn đánh trọng thương một địa tiên cảnh giới nguyên anh, có lẽ chỉ cần một quyền mà thôi. Hơn nữa lão sơn chủ vẫn luôn cảm thấy, loại người như Lý Nhị mới là đáng sợ nhất, quá dễ tính, quá hiền lành, quả thật còn ôn hòa hơn thôn phu nhát gan nhất. Lão sơn chủ cười nói, ta đưa tiên sinh xuống núi tới bến thuyền kia là được. Không giúp được nhiều cho tiên sinh, nhưng vẫn có thể bớt đi một chút phiền phức. Lý Nhị không từ chối, cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi thuyền do sơn chủ đỉnh sư tử tự mình điều khiển, nhanh chóng xuôi nam. Lý Nhị ngồi trên lan can ở đầu thuyền, lúc trước tại một nơi yên tĩnh, sau khi ba nén nhang lượn lờ bốc lên, có thể thấy rõ hình dáng của ông lão ngồi trong viện phía sau tiệm Dương gia. Lý Nhị cuối cùng hỏi ông lão, mình có thể tới Đồng Diệp Tông một chuyến hay không? Ông lão bỏ lại một câu, tùy ngươi, sau đó phất tay xua tan hương khói, tùy Lý Nhị ta, vậy thì dễ giải quyết rồi. Sau khi Lý Nhị phá vỡ giới hạn cảnh giới thứ 9, bước vào cảnh giới thứ 10, mới biết có một trời đất khác. Quan trọng nhất là ông ta biết tiếp theo nên đi con đường này thế nào, làm sao đi nhanh hơn, trước khi tới đầu cuối của con đường cụt kia, làm thế nào đi được một cách thông suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói ở thành Lão Long, cái gã tên Đỗ Mậu kia đã phải trả cái giá không nhỏ, mất đi tiên binh bản mệnh và dương thần thân ngoài thân, hôm nay nhiều nhất là tu vi mới vào cảnh giới tiên nhân. Hơn nữa lão già còn nói, đại trận hộ sơn của Đồng Diệp Tông chẳng ra gì. Vậy trong thời gian này, Đỗ lão tặc hắn tốt nhất nên tới tổ sư đường thắp thêm mấy nén nhang, nếu không sau này chưa chắc đã có cơ hội nữa. Cách chương.